Đáng xấu hổ là ai? Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn liếc xéo tôi, bĩu môi đầy khinh thường, tao sẽ tự nghĩ cách kiếm tiệc con mày. Tốt nhất là giữ kín miệng, nếu để tao phát hiện mày nói lung tung, thì... Hắn giơ tay lên, như thể sắp tát. Tôi lập tức rụt cổ lại, không dám phản kháng. Hắn nhìn tôi chằm chằm một lúc, sau đó thò tay vào túi, móc ra một chùm chìa khóa. Không chút do dự, hắn đi thẳng vào phòng của cô chú. Mấy hôm nay lạ thật, sao em cứ thấy tiền trên đầu giường hao hụt đi nhiều thế nhỉ? Anh có lấy không? Chú lắc đầu, thản nhiên đáp. Anh không động vào, vậy thì lạ thật. Cô ruột liếc mắt nhìn ra phòng khách, ánh mắt dừng lại trên người tôi. Đột nhiên, bà ta cao giọng quát. Hứa Quang Minh, mang cặp sách của mày lại đây tao kiểm tra. Tôi ngơ ngác, chưa kịp phản ứng, bà ta đã bước tới, giật lấy cặp sách, dốc ngược xuống. Sách vở, bài kiểm tra rơi vãi khắp sàn. Bảo đưa thì đưa, mày lén lút gì thế hả? Bà ta lật tung từng ngăn, nhưng không có gì cả. Sắc mặt bà ta xa sầm. Tôi nóng nảy, giọng đầy bức xúc. Cô đang làm cái gì vậy? Cô tìm cái gì? Câm miệng, khai mau. Mày có lẻn vào phòng tao lấy tiền không? Không có, mày còn dám chối à? Ngoài mày ra thì còn ai vào đây? Thằng danh con này, không đánh cho một trận thì không chịu nói thật đúng không? Bà ta vớ lấy cây chổi, chuẩn bị giáng xuống người tôi. Đúng lúc này, cửa phòng anh họ bật mở. Hắn ngáp dài, giọng bực bội. Ồn chết đi được, có để yên cho người ta học không hả? Ánh mắt hắn lướt qua tôi, rồi lạnh nhạt nói. À đúng rồi mẹ, mấy hôm trước trường thu tiền học thêm. Con thấy mẹ không có ở nhà, nên đã lấy tiền trong phòng mẹ đóng luôn rồi. Quên không nói với mẹ. Hả, cô ruột sững người, là con lấy à? Hắn liếc mắt, cười khẩy. Sao, mẹ tiếc tiền à? Nếu vậy thì khỏi đóng cũng được. Con cũng chẳng muốn đi học thêm lắm đâu. Ấy đừng đừng đừng, cô ruột lập tức đổi giọng, nở một nụ cười xuân xoe. Việc học của con mới là quan trọng nhất, chỉ cần giúp con nâng cao thành tích, mẹ chẳng tiếc gì hết. Thôi, mau vào phòng học đi, mẹ với ba không làm ồn nữa. Bà ta cười tươi bước tới, dịu dàng đóng cửa phòng hắn lại. Sau đó, bà ta xoay người lại, ánh mắt lạnh tanh nhìn tôi. Không có một chút áy náy nào, chỉ thản nhiên nói một câu. Thu dọn đống đồ đi, đừng làm bừa bộn. Kỳ thi đại học sắp đến, nhờ phúc của anh họ, tôi cũng được ăn mấy bữa cơm có thịt. Giờ đây, hắn chẳng khác nào hoàng đế trong nhà, chỉ việc ngồi chờ cơm dâng, áo đến tay. Thậm chí, cô chú còn thuê một căn phòng nhỏ gần nhà, bắt tôi dọn sang đó ở, với lý do. Sợ mày làm ảnh hưởng đến việc ôn thi của anh mày. Tôi mừng như bắt được vàng, vui vẻ dọn ra ngoài. Rất nhanh, mùa thi đại học cũng đến. Khi kỳ thi kết thúc, cả nhà họ dồn toàn bộ tâm huyết vào anh họ tôi. Họ thậm chí nghỉ hẳn 3 ngày làm việc, chỉ để đưa đón hắn đi thi. Đến ngày thi cuối cùng, khi chuông vừa reo báo hết giờ, anh họ là người đầu tiên lao ra khỏi phòng thi. Cô ruột mừng rỡ chạy đến, hỏi dồn dập, thi thế nào rồi con, cách chương.